Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, phần 85, chương 85 phát hiện Diệp Từ nhìn cái kia trộm bảo Goblin lại chậm rãi ngồi xuống, bắt đầu nhanh chóng khôi phục thể lực. Trộm bảo Goblin mỗi lần xuất hiện thời gian là 30 phút. Tại đây 30 phút thời gian nổi. Nếu không có người chơi công kích hắn, hắn liền ở một cái riêng trong phạm vi không ngừng đi lại, là sẽ không rời đi. Nhưng là 30 phút thời gian một quá, hắn liền sẽ biến mất. Người chơi một khi bắt đầu công kích trộm bảo Goblin, cái này ra hỏa liền sẽ mãn thế giới chạy loạn. Ở dọc theo đường đi đều ném xuống một đám sáng long lanh câu nhân đồng vàng, lấy dùng để hấp dẫn càng nhiều người chơi tiến đến truy đuổi. Cấp cái thứ nhất phát hiện cụm công kích hắn người chơi gia tăng áp lực. Loại này quái vật tuy rằng một chút đều sẽ không đánh trả, một chút đều không có lực công kích, còn sẽ đưa bảo bối. Nhưng là loại này ra hỏa chân chính là rất dài, chạy trốn cực nhanh, hơn nữa không ăn khống chế kỹ năng. Nếu là pháp sư, mục sư loại này chân đoạn trước nghiệp tại dã ngoại gặp phải hắn, chỉ sợ sẽ đem mệnh đều chạy chặt đứt cũng không thấy đến có thể đuổi theo nó. Hiện tại cái này thời điểm, trộm bảo Goblin loại này thần tài quái còn không có người gặp qua, càng không có người biết hắn rốt cuộc có thế nào một loại chỗ tốt. Nếu là có người biết đến lời nói, chỉ sợ các đại hiệp hội đều mạn thế giới tìm ngoạn ý đi. Huống chi, bởi vì dãy núi Kira đặc thù tính, cơ bản không có người ở chỗ này tìm ngược. Ít nhất ở Diệp Từ ở chỗ này tìm ngược 2 tháng, nàng một cái người chơi đều không có gặp phải. Cho nên, hiện tại Diệp Từ một chút đều không lo lắng ở đuổi giết cái này ra hỏa thời điểm sẽ bị mặt khác người chơi phát hiện. Ở đời trước Diệp Từ chính là ăn qua cái này ra hỏa đau khổ. Nàng cái kia thời điểm là bị tôi gãy chân pháp sư, ở một người tích hạn đến 120 cấp bản đồ ngẫu nhiên phát hiện một cái trộm bảo Goblin. Nàng đuổi theo hắn chạy gần 1 giờ, cuối cùng mới ở chính mình thể lực khô kiệt phía trước đem hắn cấp giết chết. Tuy rằng đại bọn đầy đất thứ tốt, chính là kia trung gian chạy gậy chân quá trình vẫn là làm Diệp Từ chửi thầm thật lâu vọng giang nam cái này chủ kế hoạch tới rồi này một đời. Tuy rằng Diệp Từ không hề là gãy chân pháp sư, nhưng là vì tránh cho cái này ra hỏa huyết quá dày, muốn truy đuổi thời gian rất lâu, Diệp Từ vẫn là tính toán đem thể lực khôi phục đầy lúc sau mới tiến hành nàng truy đuổi nghiệp lớn. Một lát sau, Diệp Từ thể lực rốt cuộc khôi phục, nàng đứng lên, vỗ vỗ trên người hôi, tính toán bắt đầu công kích cái này ra hỏa. Kéo ra cung, Diệp Từ hướng tới cái này lấm la lấm lét trộm bảo Goblin bắn một mũi tên. Cái kia ra hỏa lập tức liền phát hiện Diệp Từ tồn tại, hướng về phía nàng phẫn nộ hét lên một tiếng, sau đó quay đầu liền chạy. Diệp Từ không dám trì hoãn, cũng đi theo chạy qua đi. Một bên chạy một bên lấy bình thường công kích bắn trộm bảo Goblin. Nếu không phải thợ săn mũi tên bắn chúng nó lúc sau sẽ lập tức biến mất, rớt. Phỏng chừng chờ đến cái này Goblin chết thời điểm muốn biến thành một cái danh xứng với thật con. Nhí Money trộm bảo Goblin là một cái không có gì chỉ số thông minh đặc thù quái. Hắn chạy trốn lộ tuyến hoàn toàn là tùy cơ, chỉ cần có lộ địa phương, hắn đều có thể chạy tới. Loại này dưới tình huống, nó thế tất liền sẽ chạy tiến một ít quái đôi cũng là bình thường. Mà đi theo nó truy đuổi người chơi nếu không có nháy mắt hạ gục quái vật hoặc là né tránh quái vật bản lĩnh, liền rất dễ dàng bị quái vật vây công đến chết. Đây cũng là trộm bảo Goblin ở đời trước xuất hiện khi cùng với nhất định là một nhà sung sướng mấy. Nhà sầu cục diện nguyên nhân. May mắn, Diệp Từ có lão Lục. Cho nên này dọc theo đường đi cứ việc trộm bảo Goblin câu dẫn một mảnh tiểu quái. Chính là lão Lục theo ở phía sau mấy cái kỹ năng phun đi xuống. Những cái đó tiểu quái liền ngã xuống. Dưới tình huống như thế, Diệp Từ cũng chỉ dùng không ngừng công kích trộm bảo Goblin là được. Chuyện khác toàn bộ giao cho lão Lục thu phục. Tuy rằng đã thời gian rất lâu không có gặp qua loại này vật nhỏ, nhưng là lại lần nữa gặp nhau lúc sau, Diệp Từ đối với trộm bảo Goblin loại này vật nhỏ trừ bỏ lại ái lại hận ở ngoài, dư lại vẫn là lại ái lại hận. Gia hỏa này chạy trốn lộ tuyến hoàn toàn không có thể dự phán tính. Diệp Từ chỉ có thể đi theo nó mặt sau chạy như bay. Còn hảo này một đời là thợ săn, nàng chân dài quá không ít. Liền tính cái này gia hỏa chạy trốn bay nhanh, nàng cũng không đến mức như là pháp sư như vậy chạy thời điểm thở hồng hộc. Tuy rằng không có khả năng vài bước liền đuổi giết cái kia gia hỏa, nhưng là chạy trốn rất là thực thuận lợi, vẫn luôn theo sát sau đó, cũng không sẽ mất đi hắn tung tích. Trộm bảo Goblin chạy lên liền sẽ không đình chỉ, cho nên một đường chạy vội chung, Diệp Từ căn bản là không có cơ hội dừng lại mở ra bản đồ nhìn xem chính mình rốt cuộc đã chạy tới địa phương nào, cũng chỉ có thể đi theo hắn ở dãy núi Kira kia rậm rạp trong rừng cây chạy vội. Sáng lạn dương quang từ lá cây khe hở chung phóng đến trên mặt đất, tinh tinh điểm điểm quầng sáng. Lâu dài không thấy ánh mặt trời trên mặt đất đã tích đầy thật dày lá rụng, trải qua ẩm ướt địa khí hun đúc, trở nên mềm mại thả dầu có co giãn. Đạp lên mặt trên thời điểm còn sẽ có thủy chảy ra ướt nhẹp người dày. Rừng rậm tràn ngập một cổ lá cây hủ bại sau sinh ra đặc thù hương vị, cũng không khó nghe, thậm chí có một loại đặc thù hương khí. Trộm bảo Goblin trong túi không ngừng rơi xuống đồng vàng xuống dưới, lác đác lưa thưa dừng ở rừng rậm. Phản chiếu kia ổ ám mặt đất có vẻ phá lệ sáng rọi rạng rỡ. Đúng là bởi vì này đó đồng vàng, liền tính ngẫu nhiên Diệp Từ không có đuổi kịp hắn, cũng có thể đi theo đồng vàng thực mau tìm được trộm bảo Goblin vị trí. Cũng không biết rốt cuộc chạy như bay chạy bao lâu, Diệp Từ thấy trộm bảo Goblin huyết điều rốt cuộc đã chỉ còn lại có huyết ra. Nàng trong lòng dẫn theo một hơi, càng nhanh chóng hướng tới hắn bắn ra mũi tên. Rốt cuộc, kia Goblin hét lên một tiếng ngã xuống. Cái kia thật lớn túi tiền cũng dừng ở trên mặt đất, như cũ tản mát ra ánh vàng rực rỡ quang mang. Diệp Từ vài bước liền vọt tới trộm bảo Goblin trước mặt. Nàng nhìn thoáng qua hắn thi thể xác nhận không phải nổ chết lúc sau, lúc này mới ngồi xổm xuống bắt đầu đem bàn tay vào cái kia kim quang lấp lánh trong túi đào khởi đồ vật tới. Thật không hổ là được xưng là đưa bảo thần tài ra hỏa, cấp đồ vật thật sự là không tồi. Cũng không biết có phải hay không cái thứ nhất bị soát ra tới quái. Diệp Từ cảm thấy cái này đưa bảo thần tài hôm nay tuôn ra đồ vật phá lệ nhiều, thậm chí so đời trước còn muốn nhiều. Trừ bỏ đại lượng đồng vàng ở ngoài, trộm bảo Goblin còn cấp Diệp Từ tuôn ra 4 kiện trang bị. Cư nhiên phá lệ có 3 kiện là thợ săn trang bị. Này 3 kiện trang bị phân biệt là 85 cấp nỏ màu tím mũi tên túi cùng một cái bùa hộ mệnh, rắn độc cắn nuốt chi nhạy bén đôi tay nỏ. Màu tím trang bị, lực lượng cộng 298, nhanh nhẹn cộng 642, thể chất cộng 310, công kích tốc độ cộng 15%, bạo kích suất cộng 45%, bạo kích thương tổn cộng 10%, trang bị đồng vàng rơi xuống suốt cộng 8%, mang thêm nhất định phúc xà độc tính thương tổn, liên tục phát sinh 3 lần bạo kích sau, có thể kích phát kỹ năng cắn nuốt, yêu cầu cấp bậc 85, yêu cầu chức nghiệp, thợ săn, chiến binh, trang bị sau chói định, cắn nuốt, lợi dụng rắn độc chi thần năng lực chế tạo một cái hắc động, cắn nuốt rớt đối phương tùy cơ một cái sinh mệnh giá trị tối cao thân thể, cũng tạo thành 5 sao 5 mã hắc ám thương tổn, thiên ưng chi thủy địa hút máu tươi túi, màu tím trang bị, nhanh nhẹn cộng 120, thể chất cộng 80, công kích tốc độ cộng 15%, tạo thành đối phương vết thương chí mạng 1 giây sau có thể ăn cắp đối phương sinh mệnh thay đổi. Vì mình phương sinh mệnh giá trị, nguyên tố chi sức chịu đựng bùa hộ mệnh, màu tím trang bị, thể chất cộng 275, bạo kích suốt cộng 30%, bạo kích thương tổn cộng 5%, gia tăng đồng vàng, trang bị rơi xuống suốt 10%. Đến nỗi, mặt khác một kiện trang bị là một kiện mục sư nhẫn, thuộc tính cũng thực không tồi. Nhưng là Diệp Từ không dùng được, nàng trực tiếp ném vào trong bọc, chuẩn bị giao cho Bạch Mạch, làm Bạch Mạch đi phân phối cấp hiệp hội có thể dùng được với mục sư. Nhìn này tam kiện thợ săn trang bị, Diệp Từ bỗng nhiên có một loại chua xót tràn đầy cũng rơi lệ đầy mặt cảm giác. Rất có một loại khổ tận cam lai tâm tình, không dễ dàng a, không dễ dàng a. Từ khai trò chơi đến bây giờ, nàng đẩy ngã quá vô số boss, sờ qua vô số cổ thi thể. Nhưng là, chưa từng có ở cùng cổ thi thể thượng sờ đến thợ săn trang bị vượt qua một kiện. Như là như vậy đồng thời ra tam kiện chính mình dùng được với trang bị. Diệp Từ chỉ có một loại phảng phất đang nằm mơ hư ảo cảm ơn y đây là không phải thuyết minh nàng. Rốt cuộc thoát khỏi hắc tay chi thần cái này bị thôi danh hiệu. Tuy rằng đôi tay nỏ yêu cầu 85 cấp mới có thể đeo, nhưng là bởi vì Diệp Từ có này lừa gạt ngực châm loại này nghịch thiên trang bị, thực nhẹ nhàng liền có thể đem thứ này mang lên, sau đó lại mang lên ống tên, trang thượng bùa hộ mệnh lúc sau, nhìn lại chính mình thuộc tính. So vừa rồi đề cao rất lớn một đoạn, nàng nhìn xem chính mình nguyên lai trang bị không cấm thổn thức. Bởi vì chính mình tay quá hắc, từ 60 cấp đổi quá trang bị lúc sau liền không còn có đổi quá trang bị. Tới rồi hiện tại, tuy rằng chính mình đi vị phong tao đánh quái chung nhưng thật ra sẽ không quải. Bất quá đối với quái vật thương tổn rõ ràng là không đủ xem. Nếu không phải dựa vào lão lục cái này mãnh liệt sủng vật, Diệp Từ căn bản không có khả năng luyện cấp nhanh như vậy. Nàng cuộn tròn ở lão lục sau lưng mua nước tương đã lâu lắm. Lúc này thay đổi vũ khí rốt cuộc có thể dương mi thổ khí hào hào bạo lực một phen. Diệp Từ thật là hỉ không thắng thu, đem trang bị đổi mới xong lúc sau. Diệp Từ lúc này mới nhìn quanh bốn phía bắt đầu quan sát khởi chính mình hiện tại vị trí phương vị. Như vậy vừa thấy, nàng không cấm cảm thấy có chút kỳ quái. Nơi này nàng tựa hồ trước nay đều không có đã tới. Nàng móc ra bản đồ, nhìn chính mình trên bản đồ thượng vị trí. Phát hiện đây là một cái chính mình chưa từng có đề cập quá địa phương. Nó ở vào trên bản đồ một cái thực ẩn nấp gốc. Ngày thường bị hai điều núi non đường cong cản trở, làm cho Diệp Từ trước nay đều không có phát hiện quá. Nơi này là địa phương nào? Diệp Từ nhìn chung quanh hoàn cảnh, chỉ thấy nơi này nguyên lai tựa hồ có một cái thực uy nghiêm vật kiến trúc. Bất quá đã sớm đã sập, nơi nơi đều là đổ nát thê lương. Nàng sở chạm địa phương tựa hồ là một cái tiểu quảng trường. quảng trường thượng có một ít khắc đá trang trí. Bất quá bởi vì hàng năm thiếu tu sửa đã sớm nhìn không ra nguyên lai dáng vẻ. Hiện tại chỉ có đầy đất toái gạch cùng thật giấy ẩm ướt biến thành màu đen lá cây. Mà ở nàng chính phía trước là một tòa đại hình phế tích. Thoạt nhìn, nguyên lai là một cái rất lớn phòng ở. Bất quá, hiện tại chỉ còn lại có mấy cây cao hơn nửa người cây cột còn ký lục đã từng huy hoàng. Mặt khác đã sớm là một mảnh gạch ngói. Diệp Từ hướng tới kia phiến phế tích đi đến, không có đi vài bước, liền nghe được hệ thống nhắc nhở nói, ngài phát hiện tinh linh thần miếu, kinh nghiệm giá trị cộng 35489 tinh linh thần miếu. Diệp Từ hơi hơi sừng sốt, theo sau một loại mừng như điên tập thượng trong lòng, này thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.